Chương 513, Thử quan tinh hệ ngày mai, họ sẽ lái phi thuyền rời khỏi tinh hệ Chát Lơ, đến học viện tinh hệ gọi là tinh hệ Thử quan. Tất cả các trường nổi tiếng của liên bang đều tập trung ở tinh hệ Thử quan. Ở nơi đó, có toàn bộ lão sư giỏi nhất của liên bang, cũng có những nhân tài trụ cột tương lai của liên bang. Đại học liên bang và học viện đế đô cũng là hai trường mạnh nhất trong số các trường nổi tiếng trong toàn bộ tinh hệ Thử quan. Bắt đầu từ buổi sáng, sinh viên của lớp tinh anh lần lượt trở về tiểu viện ký túc xá. Dù sao tình hình chiến trường của mỗi tinh cầu đều không giống nhau, thời gian trở về cũng khác nhau, đặc biệt là hành tinh số 25, đám người Nam Cung Tĩnh rút lui trở về rất phiền phức, cần phải xem xét đến các tình huống trên chiến trường. Đến khi họ quay về thì cũng đã rất muộn, vừa mới rút khỏi chiến trường, tất cả sinh viên đều đã thấm mệt, dù sao trên chiến trường cũng không an toàn, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, đặc biệt là các tân sinh viên. Mặc dù bọn họ sẽ đi theo các chiến binh lâu năm để cùng thực hiện nhiệm vụ khi mới ra chiến trường, tích lũy kinh nghiệm chiến trường dưới sự chỉ dẫn của các chiến binh lâu năm, nhưng lần đầu ra chiến trường, đương nhiên họ vẫn chưa thích ứng được. Đây cũng là vì bản thân bọn họ đủ tài giỏi, thực lực đủ mạnh, thêm cả trình độ thực lực tổng thể mà hành tinh do quân đội sắp xếp không cao, nếu không tỷ lệ thương vong của tân sinh viên sẽ rất cao. Dù vậy, tinh thần vẫn luôn căng thẳng trên chiến trường, sau khi trở lại tổng căn cứ. Một khi hoàn toàn được thả lỏng thì sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi. Sau khi tất cả các sinh viên trở về đều không kịp giao lưu với nhau, mọi người đều về ký túc xá của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Ngay cả học trưởng học tỷ trở về từ hành tinh số 25 cũng lao nhanh lên giường của mình. Tình hình chiến đấu trên chiến trường ở chỗ họ quá ác liệt, áp lực nặng nề khiến người ta không thở nổi. Sau khi trở về đương nhiên họ sẽ nghỉ ngơi một đêm trước rồi mới nói chuyện. Chỉ có Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tình cần báo cáo tình hình trước, sau đó mới có thể nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, mở mắt ra. Cả một ngày hôm qua, hắn đã hấp thụ tất cả những thủy tinh cầu thần thông mà mình có. Cho đến bây giờ, cuối cùng tất cả những thứ mà hắn thu hoạch được trong thời gian này cũng đã được tiêu hóa hết. Bây giờ, ngay cả bản thân Lục Trạch cũng không rõ rốt cuộc chiến lực của hắn đã đạt đến cấp bậc nào. Nhưng theo suy đoán của hắn, dưới trạng thái toàn lực bộc phát, chiến lực của hắn ít nhất sẽ không thấp hơn 100 khiếu. Hắn bước xuống giường rồi vươn vai. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả ngày hôm qua, các sinh viên lần lượt trở về. Còn đám người Lục Trạch cũng không ra ngoài, mọi người đều đang tu luyện trong phòng nên Lục Trạch không biết tình hình khảo sát nhập học của những sinh viên khác. Tuy nhiên, chắc họ sẽ thể hiện rất tốt, đúng không? Phải biết rằng ngoài giải thưởng quân công ra, họ còn có giải thưởng kỳ thi khảo sát nhập học, đây cũng là giải thưởng lớn đối với bọn họ. Không chừng có thể dựa vào phần thưởng của kỳ thi khảo sát nhập học để đổi thần thuật gì đó. Mặc dù nghĩ chắc là khả năng rất thấp, nhưng con người luôn phải có ước mơ, nếu không thì chẳng khác gì cá muối. Lục Trạch suy nghĩ một chút, hắn vô cùng mong chờ. Sau khi đám người Lục Trạch tắm rửa và ăn sáng xong, họ đang ngồi trong phòng khách ung dung trò chuyện với nhau. Sắp phải rời đi rồi, mọi người đều muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút. Ngay cả Lục Trạch cũng như vậy, mỗi ngày đều đau đớn, vẫn nên chậm lại một chút, ngộ nhỡ đến lúc đó thức tỉnh sở thích kỳ quái nào đó thì cũng không hay lắm. Ví dụ như ngày nào không đau một chút cũng khó chịu. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Mọi người, thu dọn hành lý, 10 phút sau tập hợp. Đám người Lục Trạch nghe vậy, tất cả đều đứng dậy theo bản năng, đi vào phòng mình để thu dọn đồ đạc. Đô à, đây là giọng của nữ tử quỷ, nếu quá 10 phút, ai biết có bị đánh hay không? Chương 514, đây là bệnh nhanh chóng cất hành lý vào trong nhẫn không gian. Đám người Lục Trạch lại đi ra ngoài, đi vào trong viện tử. Ngoài đám người Lục Trạch ra, các sinh viên của ký túc xá khác cũng đến. Lục Trạch nhìn lướt qua mọi người, sắc mặt của bọn họ rất mệt mỏi, thậm chí có người còn bị thương, nhưng không ai bị thiếu tay cụt chân, nếu có chắc cũng đã được chữa trị. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, những sinh viên đang nhỏ giọng nói chuyện đều yên tĩnh, mọi người đều không nhìn được nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Ngay cả trên chiến trường của hành tinh khác, họ vẫn biết được chuyện lớn đã xảy ra trên hành tinh số 25, đương nhiên họ cũng biết thiếu niên tóc đen này đã làm được bao nhiêu chuyện khiến họ kinh ngạc. Trung tá 18 tuổi, còn là tân sinh viên, điều này khiến tất cả sinh viên lâu năm cảm thấy vô cùng phức tạp, mà lúc này các học trưởng học tỷ từng được Lục Trạch chỉ điểm trong buổi diễn tập cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin. Mặc dù biết thực lực của Lục Trạch rất mạnh, nhưng bọn họ thật sự chưa từng nghĩ tới hắn mạnh đến mức này, còn về các tân sinh viên lại càng mơ hồ hơn. Họ luôn cảm thấy có phải tên này đang lén học thêm không? Nếu không thì tại sao họ lại thua xa như vậy? Lục Trạch bị mọi người nhìn thì thấy hơi ngượng ngùng rồi gãi đầu, quả nhiên mình quá đẹp trai. Tuy nhiên, nếu là mỹ nhân xinh đẹp thì không sao, tại sao ngay cả đàn ông cũng nhìn hắn vậy, hắn không có sở thích đặc biệt gì đó đâu. Lúc này, Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tịnh mặc quân trang, đang đứng ở một góc, nghiêm mặt nhìn đám đông đang tụ tập trong sân. Nam Cung Tĩnh nhìn tất cả sinh viên đều tụ tập đông đủ, chậm rãi nói, đến bây giờ, kỳ thi khảo sát nhập học trong thời gian một tháng đã chính thức kết thúc, bây giờ chúng ta xuất phát đến trạm hàng không, sau đó sẽ lên phi thuyền rời khỏi chiến trường của tinh hệ Chát Lơ, đi tới Đại học Liên bang. Các tân sinh viên nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười, kỳ thi khảo sát nhập học của lớp tinh anh rất khó, trực tiếp cho các tân sinh viên vào chiến trường, cuối cùng bây giờ đã kết thúc, họ có thể vào Đại học Liên bang mà họ mơ ước. Mà các sinh viên lâu năm yên lặng nhìn các tân sinh vui vẻ tươi cười, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, nhưng cũng không nói gì. Sau khi Nam Cung Tĩnh nói xong thì đưa mọi người ra ngoài, lên xe phù không bay về phía trạm hàng không, còn Lạc Băng Tình từ đầu đến cuối chỉ đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, không nói một câu nào. Dù sao tính cách của hắn vốn là như thế, không thích nói nhiều, bình thường trong những dịp như này, hắn chỉ cần đứng bên cạnh phụ trách là đẹp trai thôi. Không thấy ánh mắt nhìn hắn của những nữ sinh đó đều trở thành màu hồng sao? Vị trí thứ nhất của bản người đàn ông mà liên bang muốn được gả nhất cũng không phải nói suông. Đây cũng là lý do tại sao khi Lục Trạch vừa bắt đầu gặp Diệp Mạc, người này đã diễn theo nhân vật của Lạc Băng Tình. Mặc dù gần đây hình như tên này đã lên kế hoạch định từ bỏ việc điều trị, khi đến trạm hàng không, Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tình đưa mọi người lên một phi thuyền vận chuyển khổng lồ màu xanh lam, có chiều dài hơn 500 mét. Nam Cung Tĩnh nói, đây là phi thuyền vận chuyển của trường chúng ta, mọi người lên phi thuyền đi. Nói xong liền đưa mọi người lên phi thuyền, ánh mắt Lục Trạch nhìn về phía bề mặt phi thuyền một hồi, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy hoa văn trên bề mặt có hơi quen thuộc. Sau đó, hắn hơi chuyển tầm mắt, không suy nghĩ nhiều nữa, nhìn cái gì cũng thấy quen, đây là bệnh, cần phải chữa. Không gian bên trong phi thuyền rất rộng, được chia thành nhiều tầng, trong đó bao gồm những nơi như khu vực ký túc xá, khu nghỉ ngơi công cộng, nhà ăn, phòng tu luyện. Sau khi lên phi thuyền, Nam Cung Tĩnh ra lệnh cho nhân viên mặc đồng phục ở bên cạnh sắp xếp ký túc xá cho đám người Lục Trạch, sau đó rời đi với Lạc Băng Tình, giống như tiếp theo còn bận chuyện khác. Sau khi Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tình rời đi, những sinh viên lâu năm đó mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 515, rớt xuống lớp bình thường. Có người nói, chắc tâm trạng của Nam Cung lão sư hôm nay rất tốt đúng không? Xem ra thành tích của mọi người trong kỳ thi khảo sát lần này rất tốt. Không chừng cũng có nguyên nhân của học đệ Lục Trạch đúng không? Cũng có khả năng này. Nói xong, không ít sinh viên lâu năm quay đầu nhìn Lục Trạch với vẻ mặt phức tạp. Lúc này, học tỷ Margaret, Quế Ngọc Bình và các học trưởng học tỷ trong nhóm sinh viên năm tư đã từng kề vai chiến đấu trên hành tinh số 25 đi đến. Margaret mỉm cười vỗ vai Lục Trạch, bắt đầu nói chuyện trên chiến trường với Lục Trạch. Tình hình chiến trường mấy ngày tới rất ác liệt, không có Lục Trạch học đệ đúng thật là đáng tiếc. Ta nói cho ngươi biết. Ta đã ám sát mấy cường giả thông khiếu cảnh rồi. Hơn nữa, ta cũng là người phụ trách vận chuyển linh kim, công lao lần này của ta rất lớn, chắc chắn thu hoạch được sẽ không ít đâu. Nói đến đây, học tỷ Margaret chép miệng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, đáng tiếc là thần thông của lợi nhận ma tộc đến sau quá kiềm chế ta, chật, cần phải tìm cơ hội để giết tên đó. Với tư cách thiên tài có thần thông ẩn thân, kẻ phiền phức nhất chính là thiên tài sở hữu năng lực tri giác mạnh mẽ đó. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật, hắn nói, học tỷ, bây giờ ta nào dám xuất hiện trên chiến trường, nếu ta xuất hiện thì với thực lực của ta sẽ bị người khác lột da mất, thực lực của hắn không thể nào so được với Margaret đúng không? Cho dù bây giờ thực lực đã trở nên mạnh hơn, nhưng vẫn là không thể nào so được. Quế Ngọc Bình ở bên cạnh mỉm cười, nói thì như vậy, nhưng Lục Trạch học đệ và mấy người Diệp Mạc học đệ không cần lo lắng về thành tích thi cử đâu, sắp tới chắc chắn số học phần cũng sẽ không ít. Không thể bị rớt xuống lớp bình thường được. Rớt xuống lớp bình thường sao? Lời nói của Quế Ngọc Bình khiến các tân sinh viên vốn đang im lặng nghe ngóng ở bên cạnh không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ngay cả đám người Lục Trạch cũng hơi sửng sốt, khảo sát nhập học kết thúc vẫn có khả năng bị rớt xuống lớp bình thường sao? Bọn họ không hề nhận được tin tức này, Quế Ngọc Bình nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của các tân sinh viên, mỉm cười nói, Đại học Liên bang chúng ta luôn áp dụng nguyên tắc tài giỏi sẽ được giữ lại thua kém bị đào thải. Nếu thể hiện quá kém thì đương nhiên sẽ bị rớt xuống lớp bình thường, những sinh viên thể hiện cực kỳ tốt trong lớp bình thường cũng sẽ được lên lớp tinh anh, không chỉ là tân sinh viên, Thực ra đối với các sinh viên cuối cấp của chúng ta cũng thế. Nói đến đây, hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của các tân sinh viên, mỉm cười, ta sẽ không nói thêm về tình hình cụ thể. Bây giờ Nam Cung lão sư và Lạc lão sư sẽ đánh giá thành tích của chúng ta dựa theo biểu hiện của mọi người trên chiến trường, ngày mai kết quả khảo sát sẽ được đưa ra, mọi người cứ chờ một ngày đi. Vì đột nhiên nghe thấy họ có khả năng bị rớt xuống lớp bình thường, sắc mặt của tất cả các tân sinh viên đều nghiêm túc và lo lắng, bầu không khí trở nên im lặng, ai cũng không muốn bị rớt xuống lớp bình thường. Họ đã được cử vào trường để học, nếu bị rớt xuống lớp bình thường thì sẽ mất mặt đến mức nào? Trong bầu không khí im lặng như vậy, các nhân viên đã đưa mọi người về khu vực ký túc xá. Sau đó, hắn lần lượt chia phòng ký túc xá cho mọi người, lại nói một số chuyện cần chú ý rồi quay người rời đi. Diện tích khu vực ký túc xá không quá nhỏ, có gần 200 sinh viên, mỗi người đều có một phòng nhỏ. Nhưng trong căn phòng chỉ có thể kê một chiếc giường và một cái bàn, đơn giản hơn ký túc xá quân khu một chút. Tuy nhiên, dù sao cũng chỉ ở trên phi thuyền mấy ngày, điều kiện như vậy đã được coi là rất tốt. Bởi vì sự mệt mỏi trên chiến trường của hầu hết sinh viên vẫn chưa hết hoàn toàn, ai nấy đều trở về ký túc xá của mình để nghỉ ngơi. Lục Trạch cũng trở về phòng mình rồi nằm lên giường, thoáng chốc phi thuyền cất cánh, đi vào chân không. Lục Trạch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngôi sao sáng ở xa xa trông vô cùng sáng chói trong bóng tối, cho dù nhìn bao nhiêu lần, Lục Trạch đều cảm thấy vũ trụ tuy nguy hiểm nhưng cũng rất đẹp. Chương 516, phần thưởng của học viện. Lục Trạch nhìn một lúc rồi ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện. Hắn không quên lời nói muốn vượt qua hắn của tiểu nha đầu Lâm Linh đó. Mặc dù hắn cảm thấy với thực lực hiện giờ của mình chắc sẽ không lật xe, nhưng mạnh một chút cũng tốt đúng không? Sáng sớm ngày hôm sau, sinh viên của lớp tinh anh được Nam Cung Tĩnh gọi đến phòng họp để tập hợp. Lục Trạch và đám người Diệp Mạc ngồi vào chỗ của mình, lúc này đều có chút mong chờ. Dù sao lúc này gọi họ tập hợp rõ ràng định công bố thành tích cuộc thi và phần thưởng. Và theo như những gì Quế Ngọc Bình nói, biểu hiện của họ khá tốt, không cần lo lắng bị rớt xuống lớp bình thường, đương nhiên họ càng mong đợi nhiều hơn. Mà lúc này những tân sinh viên ngồi gần bọn họ, đặc biệt là một số người tự cho rằng mình thể hiện không tốt trên chiến trường, có vẻ lo lắng hơn. Lần đầu tiên được tiến cử vào lớp tinh anh của Đại học Liên bang, cũng là lần đầu tiên ra chiến trường. Ai cũng không nghĩ rằng sự kết hợp của cả hai lần đầu tiên này lại đổi lấy việc bị giáng lớp không mấy tốt đẹp này. Trên khán đài, Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tình là những lão sư đi cùng lần này trông rất nghiêm túc. Đương nhiên những người dưới khán đài cũng không dám nói nhiều. Lục Trạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nam Cung Tĩnh trên khán đài, khóe miệng giật giật, không ngờ người này lại có bộ mặt đứng đắn như vậy. Chật, trông giống một lão sư. Lúc này, ánh mắt Nam Cung Tĩnh nhìn lướt qua mọi người. Sau khi nhìn thấy tầm mắt kỳ lạ của Lục Trạch thì ánh mắt nàng lóe lên, cũng không dừng lại ở trên người Lục Trạch, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Sau đó, nàng nói với vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thi khảo sát nhập học lần này đã chính thức kết thúc. Đối với các sinh viên lâu năm, đây cũng không phải là kỳ thi khảo sát nhập học đầu tiên của các ngươi cũng nên hiểu rằng mỗi bài khảo sát nhập học đều là để xác nhận sự tiến bộ của các ngươi trong kỳ nghỉ, đồng thời cũng là một lần sàng lọc. Nói đến đây, nàng lại nhìn các tân sinh viên. Đối với các tân sinh viên, việc được cử đến Đại học Liên bang cho thấy rằng các ngươi giỏi hơn những sinh viên cùng lứa tuổi khác, nhưng xuất sắc nhất thời không có nghĩa là xuất sắc vĩnh viễn. Điều mà Đại học Liên bang chúng ta cần là nhân tài trụ cột tương lai có thể chống đỡ được nhân tộc, vì vậy nếu trình độ của các ngươi không đủ thì hãy nhường chỗ cho những thanh niên xuất sắc hơn mình. Nói xong, Nam Cung Tĩnh mỉm cười nhìn các tân sinh viên đang lo lắng, ngay từ thời khắc các ngươi tiến vào Đại học Liên bang, sự cạnh tranh của các ngươi đã bắt đầu rồi. Nếu không muốn bị đào thải thì phải chăm chỉ. Khi Nam Cung Tĩnh nói đến đây thì dừng lại, để cho các tân sinh viên thời gian để tiêu hóa. Một số tân sinh viên được tiến cử đến Đại học Liên bang để học sẽ có ý nghĩ đắc ý, đây cũng là chuyện bình thường. Họ rất vui khi chọc thủng sự đắc ý này. Trong phòng họp lập tức im lặng, sinh viên lâu năm đã sớm quen, dù sao họ cũng đã trải qua ít nhất một lần. Đối với tân sinh viên, bọn họ quả thực hoàn toàn là tay mơ. Đương nhiên cũng là viên ngọc thô chưa được mài dũa, cần phải mài nhẵn mới có thể trở thành vũ khí. Một lúc sau, Nam Cung Tĩnh lại nói, được rồi, bây giờ ta sẽ công bố phần thưởng của kỳ thi khảo sát nhập học này. Năm tư, Margaret Rocker, đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong trận chiến trên hành tinh số 25, trong thời khắc quan trọng đã lấy được linh kim của lợi nhận ma tộc, đưa linh kim trở về căn cứ một cách an toàn. Trong nhiệm vụ của tiểu đội đặc biệt sau đó đã phát hiện ra mỏ linh kim thứ hai và trong trận đại chiến tiếp theo đã giết chết hai cường giả thông khiếu cảnh của lợi, nhận ma tộc, đồng thời vận chuyển được rất nhiều linh kim trong tình huống bị đại quân của lợi nhận ma tộc bao vây. Sau lời nhận xét của Nam Cung Tỉnh, các sinh viên không ở hành tinh số 25 nhìn Margaret với vẻ mặt kinh ngạc. Các tân sinh viên lâu năm thì không sao, mọi người đều là người quen, nên đương nhiên biết được sự cường đại của thiếu nữ tóc xám này. Chương 517, có tiền không mua được. Mặc dù các tân sinh viên không biết học tỷ này, nhưng nghe thấy màn thể hiện của nàng trong trận chiến lần này, dù bọn họ không quen biết cũng hiểu rốt cuộc học tỷ này mạnh đến mức nào. Điều này cũng khiến những tân sinh viên có mơ ước với trường đại học liên bang nhưng không hiểu rõ cũng đã hiểu ra được, có những quái vật gì đang tụ tập ở đây. Sau khi nói xong về màn thể hiện của Margaret, Nam Cung Tỉnh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, vốn dĩ Margaret còn có nhiệm vụ khác, nhưng tình huống lần này đặc biệt nên đương nhiên cũng được đưa vào bài khảo sát nhập học. Về phần thưởng lần này, 20 vạn học phần, 2 thiên tinh quả, 3 giờ tu luyện trong phòng ngộ đạo. Nam Cung Tỉnh vừa nói phần thưởng ra, hô hấp của tất cả sinh viên lâu năm đều trì trệ, sau đó nhìn Margaret đang ngồi ở hàng ghế đầu với ánh mắt xám ngắt, giống như muốn cướp của nàng. Ngay cả Quế Ngọc Bình đang ngồi bên cạnh Margaret cũng như thế. Margaret nghe thấy phần thưởng thì nở nụ cười, ngay cả đôi mắt xám có vẻ không có sức sống của nàng lúc này cũng tỏa ra hào quang chói mắt. Cảnh tượng này, vô cùng chấn động, chính nàng cũng không ngờ phần thưởng lại phong phú như vậy. Có phần thưởng lần này, nàng tin chắc rằng mình sẽ nhanh chóng vượt lên đứng nhất lớp hiện giờ, xem ra cần phải cảm ơn Lục Trạch rất nhiều mới được, nếu không có hắn thì sao nàng có được cơ hội này. So với ánh mắt ghen tị của sinh viên lâu năm, phần lớn tân sinh viên đều mơ hồ, kể cả Lục Trạch cũng vậy, dù sao bọn họ không biết về thiên tinh quả, phong ngộ đạo gì đó bọn họ cũng chưa từng nghe nói. Chỉ có một số ít tân sinh viên biết được nội tình, lúc này cũng nhìn Margaret với vẻ mặt ngưỡng mộ và kinh ngạc. Lục Trạch nhìn Tuyên Ngọc Kỳ ở bên cạnh với vẻ mặt ngưỡng mộ, tò mò hỏi, Ngọc Kỳ, phần thưởng này rất phong phú sao? Lời nói của Lục Trạch khiến những người khác tò mò nhìn qua. Ánh mắt của các học trưởng học tỷ đó quá kinh khủng đi. Ngay cả khi họ nhìn cũng cảm thấy hơi sợ hãi và hoảng hốt, Tuyên Ngọc Kỳ nghe vậy, cũng không giữ được khuôn mặt lạnh lùng, nàng trợn mắt nhìn Lục Trạch nói, 20 vạn học phần gần như đồng giá với điểm cống hiến liên bang, nhưng có rất nhiều thứ có quyền hạn cấp thấp không mua được trên web võ đạo có thể mua được bằng học phần, ngươi thấy có quý giá không? Lục Trạch nghe vậy, hai mắt sáng lên, gật đầu, quý giá, hắn có chút rung động, trên web võ đạo, quyền hạn khác nhau có thể mua những thứ hoàn toàn khác nhau, ít nhất những thứ như thần thuật, không có quyền hạn nhất định, thật sự không thể mua được. Nhìn thấy Lục Trạch gật đầu, Tuyên Ngọc Kỳ hít sâu một hơi, đè nén sự kinh ngạc trong lòng rồi tiếp tục nói, tuy nhiên, 20 vạn điểm cống hiến liên bang này có giá trị thấp nhất so với hai thứ kia. Cái gì? Đám người Lục Trạch mở to mắt, có chút không dám tin. Đây là 20 vạn học phần, tương đương với 20 vạn điểm cống hiến liên bang. Chỉ cần cho Lục Trạch thêm một ít tiền cũng có thể mua được thần thuật. Nhưng vẫn là phần thưởng có giá trị thấp nhất, Tuyên Ngọc Kỳ không quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người, nàng tiếp tục giải thích, ta cũng không rõ hiệu quả của thiên tinh quả ra sao, nhưng nghe nói là một loại linh quả giúp tăng rất nhiều tu vi, trên web võ đạo, giá của một thiên tinh quả là 13 vạn điểm cống hiến liên bang, hơn nữa số lượng thiên tinh quả có hạn, cần phải có quyền hạn nhất định mới có thể mua được, cho dù khi có quyền hạn cũng không chắc mua được. Còn về phòng ngộ đạo, nói đến đây, Tuyên Ngọc Kỳ nói, đây chính là phúc lợi của một trường học nổi tiếng ở liên bang, phòng ngộ đạo nằm ở thử quan tinh của tinh hệ thử quan, chỉ có sinh viên của trường ở tinh hệ thử quan mới có tư cách sử dụng, hơn nữa mỗi lần sử dụng đều phải xin phép. Nghe nói đây là bảo vật mà Kim Diệu Thánh Nhân có được từ tinh linh tộc, tu luyện trong đó có thể tăng thêm cảm ngộ thần thông, hiệu quả rất tốt. Thứ này ở trong toàn bộ liên bang rất trân quý. Nghe nói cần phải có đá ngộ đạo mới có thể sử dụng được, nhưng cụ thể thì ta không rõ. Lời nói của Tuyên Ngọc Kỳ khiến đám người Lục Trạch trầm mặt, chương 518, lần lượt nhận thưởng chẳng trách hai thứ sau còn trân quý hơn cả học phần, có một số thứ có tiền cũng không thể mua được, chỉ có thể được phát cho dưới hình thức phần thưởng. Dù sao nhân tộc không mạnh, trong hệ Ngân Hà cũng không phải là bá chủ, huống chi là ở ngoài hệ Ngân Hà, có một số bảo vật trong vũ trụ mà nhân tộc không thể lấy được. Giống như đá ngộ đạo gì đó, Lục Trạch chưa từng nghe nói đến, thực ra nhân tộc đã được coi là may mắn, có thể có cùng chủng tộc loài người, hơn nữa còn được tinh linh tộc che chở, mặc dù thực lực của nhân tộc không mạnh nhưng ít nhất còn có thể sống tiếp. Một số nền văn minh không có được sự che chở của các chủng tộc cao hơn, lại vừa bước vào vũ trụ không bị diệt tộc thì cũng bị bắt làm nô lệ, vô cùng khốn khổ, giống như thứ cầu tộc hay tộc gì đó đã từng chiến đấu với nhân tộc, chẳng phải đã bị diệt tộc hay sao? Nền văn minh vừa bước vào vũ trụ muốn so sánh với những chủng tộc đã tung hoành trong vũ trụ hàng trăm triệu, hàng tỷ hay thậm chí hàng chục tỷ năm sao? Đừng vớ vẩn, mọi người đều là người nghiêm túc, chỉ nghĩ chuyện này trong mơ là đủ rồi. Lục Trạch lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu đi, không nghĩ thêm nữa. Dù sao chuyện này vẫn còn cách hắn quá xa, bây giờ hắn mới 18 tuổi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dễ bị hói đầu lắm. Lúc này, Diệp Mạc ngưỡng mộ nhìn học tỷ Margaret đang ngồi ở hàng ghế đầu nói như vậy, thu hoạch của học tỷ rất lớn, trong nháy mắt đã trở thành một người phụ nữ giàu có, không biết có thể ôm đùi hay gì đó không? Dù sao học tỷ Margaret xinh đẹp, hình như tính cách cũng rất tốt, nghĩ đến được nàng bao nuôi là không muốn phấn đấu nữa. Tất cả mọi người nhìn Diệp Mạc với ánh mắt kỳ quái, Tuyên Ngọc Kỳ khẽ nói, chờ ta giúp ngươi nói chuyện với Margaret học tỷ một chút. Diệp Mạc nghe vậy, lập tức ho khan một tiếng, ra vẻ đứng đắn nói, ta chỉ nói sung thôi, ta là thanh niên tốt của thời đại mới, nên ta phải nỗ lực phấn đấu. Lục Trạch, hắn luôn cảm thấy người thanh niên tốt mà Diệp Mạc nói thật ra là hắn, đây là ảo giác của hắn sao? Nam Cung Tĩnh không để ý đến lời bàn tán của những người bên dưới, nàng tiếp tục nói, năm tư, Quế Ngọc Bình, biểu hiện trên hành tinh số 25 lần này cũng rất đáng nể, đã tiếp ứng học đại học mùi phát hiện ra mỏ linh kim, hơn nữa đã bảo vệ được bọn họ, thành công gửi tin tức về mỏ linh kim, cũng thể hiện rất xuất sắc trong các trận chiến sau đó. Phần thưởng lần này là 10 vạn học phần, một thiên tinh quả, một giờ sử dụng phòng ngộ đạo. Quế Ngọc Bình đang ngồi ở hàng ghế đầu nghe vậy, cũng mỉm cười. Mặc dù so với Margaret, phần thưởng này ít hơn một nửa. Tuy nhiên, đây đã là một khoản thu hoạch rất lớn rồi, còn chưa nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của người khác sao? Có thu hoạch lần này, thực lực của hắn sẽ được cải thiện rất nhiều. Năm tư, Isaac. Tiếp theo, Nam Cung Tĩnh bắt đầu nhận xét về thành tích trên chiến trường của từng sinh viên năm tư và trao phần thưởng cho họ. Là sinh viên lâu năm lớp tinh anh của Đại học Liên bang, họ đã trải qua 4 năm kỳ thi khảo sát nhập học, cộng với nhiều nhiệm vụ rèn luyện khác nhau. Trong tình huống này, có rất ít tình huống thể hiện quá tệ mà bị rớt xuống lớp bình thường, nhiều nhất chỉ là thể hiện lúc tốt lúc tệ. Trên thực tế, phần lớn các sinh viên sẽ bị rớt xuống lớp bình thường đều ở giai đoạn sinh viên năm nhất và năm hai, tình huống này hiếm khi xảy ra ở giai đoạn năm ba. Dù sao trong trường hợp tài nguyên không đồng đều, có quá ít sinh viên có thể theo kịp sau 3 năm, không chừng hàng chục năm mới có một người. Nếu có thì chính là thần thông vô cùng cường đại đã được đánh thức, nếu xuất hiện trường hợp này, đương nhiên sẽ được Đại học Liên bang chuyên tâm đào tạo. Tuy nhiên, rõ ràng lần này không xuất hiện ngoại lệ này. Chương 519, có thưởng có phạt với các học trưởng học tỷ năm tư, mặc dù chiến trường không tàn khốc như hành tinh số 25 sau đó, nhưng cũng là chiến trường ác liệt nhất trong tinh hệ Chatler. Những học trưởng thể hiện kém nhất cũng nhận được phần thưởng là 35.000 điểm cống hiến, khiến các sinh viên năm 2 năm 3 ngưỡng mộ. Sau khi phát phần thưởng cho sinh viên năm 4, Nam Cung Tĩnh bắt đầu phân phát phần thưởng cho sinh viên năm 3. Năm 3, Vương Văn Trạch, cũng thể hiện rất tốt trên chiến trường hành tinh số 25, phần thưởng lần này là 5 vạn học phần. Vương Văn Trạch đang ngồi ở khu vực năm 3 cảm nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tới, khẽ mỉm cười. 5 vạn học phần. Cao hơn một số học trưởng học tỷ năm cuối, thực lực của hắn không phải mạnh nhất trong toàn bộ năm ba, nhưng thu hoạch lần này là lớn nhất. Dù sao chuyện mỏ linh kim trên hành tinh số 25 quá ngoài dự liệu của mọi người, hiển nhiên những sinh viên năm ba đến đó ngay từ đầu như bọn họ sẽ có nhiều lợi thế. Lần này, quá may mắn. Nam Cung Tĩnh tiếp tục nói, năm ba, Tây Lâm, việc công bố thành tích của kỳ thi khảo sát đầu vào vẫn đang tiếp tục diễn ra, tất cả sinh viên phát hiện. Phần thưởng dành cho người xuất hiện trên chiến trường hành tinh số 25 trước tiên không hề nhỏ. Ngay lập tức, không ít người cảm thấy đau dạ dày. Quá may mắn, ai biết sẽ xuất hiện trường hợp này. Đây thực sự là may mắn quá lớn đối với những sinh viên thể hiện tốt trên chiến trường. Thành tích của sinh viên năm 3 được công bố xong, lần này cũng không có sinh viên nào bị rớt xuống lớp bình thường. Hiển nhiên, Nam Cung Tĩnh thấy các sinh viên năm 3 lần này đã thể hiện khá tốt. Sau đó, Nam Cung Tĩnh tiếp tục công bố thành tích của các sinh viên năm 2. Các sinh viên năm 2 không đến hành tinh số 25, vì vậy tất cả sinh viên đều ở trên chiến trường ban đầu, thành tích của họ cũng rất tốt. Các học phần được trao cho sinh viên đạt giải cao nhất cũng chỉ có 1 vạn mà thôi. Tuy nhiên, ít nhất hầu hết các sinh viên đều đạt yêu cầu, mọi người vốn hơi căng thẳng cũng thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe thấy phần thưởng của mình. Không bị giáng lớp là được, với tài nguyên của lớp tinh anh bọn họ, chỉ cần không bị giáng lớp. Cho dù phần thưởng ít hơn một chút vẫn có thể chấp nhận được. Khi công bố gần hết, Nam Cung Tĩnh dừng lại, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn khu vực sinh viên năm 2, gương mặt không chút biểu cảm, tràn đầy uy nghiêm. Ngay lập tức, khu vực sinh viên năm 2 trở nên im lặng, mọi người đều nhìn hai nam thanh niên còn chưa được gọi đến tên với vẻ mặt kỳ quái, có người thì sắc mặt phức tạp, cũng có người lộ ra vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Còn hai nam thanh niên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt khó coi, nghiến răng cúi đầu xuống. Năm 2, Tan Tử Hoa, Đô Nàng Lưu Thơ. Giọng nói đầy uy nghiêm của Nam Cung Tĩnh vang lên, khiến cho toàn thân hai người khẽ run, cũng không nói gì. Những va chạm ngoài ý muốn không theo kế hoạch trong lúc làm nhiệm vụ đã khiến đội của các ngươi rơi vào vòng vây của kẻ địch, hậu quả là hại ba người đồng đội bị thương nặng mới miễn cưỡng chạy thoát thân. Các ngươi có giỏi không? Nếu không phải vì chiến trường được chọn dựa vào thực lực của các ngươi, lần này còn không lấy lại được thi thể của các ngươi đấy. Lời nói của Nam Cung Tĩnh khiến những người vốn không biết chuyện lập tức nhìn hai người với ánh mắt kỳ quái. Lục Trạch cũng kinh ngạc nhìn hai học trưởng, không thể tin được, hai học trưởng này còn buông thả hơn cả hắn. Chuyện này có chút mạnh. Hắn cảm thấy mình đã rất buông thả, không ngờ còn thua người khác, chật, lần này tại hạ thua rồi. Nói xong những lời này, kim quang trong mắt Nam Cung Tĩnh khẽ lóe lên, khí tức dao động thêm mấy phần khiến toàn thân hai học trưởng càng thêm run rẩy. Nắm đấm của Nam Cung Tĩnh không phải nói đùa, đấm một cú là sướng đến mức thở không ra hơi. Lúc này, Lạc Băng Tình phụ trách đẹp trai vẫn luôn không nói gì mới nhàn nhạt liếc nhìn hai học trưởng, sau đó nói, Nam Cung, cứ nói hình phạt đi. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hừ lạnh nói, nếu không phải cuối cùng các ngươi giúp đồng đội đỡ mấy trận công kích, bản thân cũng bị thương nặng suýt chết, lần này ta sẽ trực tiếp phế bỏ các ngươi. Chương 520, chuẩn bị tới lượt sau đó, nàng nhẹ giọng nói, hai người các ngươi đều bị rớt xuống lớp bình thường, lần thực tập này không có phần thưởng. Nam Cung Tĩnh vừa nói xong, toàn thân Tan Tử Hoa và Đô Nàng Lưu Thơ rung lên, sắc mặt tái mét. So với phần thưởng, việc rớt xuống lớp bình thường mới là điều tệ nhất, không nói đến sự khác biệt về các quyền hạn và tài nguyên khác nhau giữa lớp bình thường và lớp tinh anh, chỉ riêng khoảng cách đó cũng khiến trong lòng mọi người khó mà chấp nhận được. Là sinh viên năm 2, kết quả lại bị rớt xuống lớp bình thường, chuyện này mất mặt đến mức nào? Hai người lúc này hoàn toàn ngây người, không biết nên nói gì. Nam Cung Tĩnh liếc nhìn hai người đang ngây ngốc, sau đó nhẹ nhàng nói, với thiên phú thực lực của các ngươi, năm học này tiếp tục chăm chỉ. Năm học sau chưa chắc không thể trở lại lớp tinh anh, nếu muốn đắm mình trong trụy lạc, thì thích làm gì thì làm. Sau khi nói xong, nàng không nhìn phản ứng của hai người họ, làm sai thì phải trả giá, cái giá này đã rất thấp, chuyện cuối cùng họ làm tốt đó là đưa đồng đội của mình trốn thoát. Nếu không, với tính cách nóng nảy của nàng, không tránh khỏi đánh chết bọn họ. Lúc này đã là lời nhắc nhở cuối cùng, sau đó thế nào thì dựa vào bản thân bọn họ. Không phải mỗi người đều có thể trưởng thành trong nghịch cảnh, nhưng mỗi cường giả phải có năng lực trưởng thành trong nghịch cảnh. Sau đó, Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn khu vực của tân sinh viên, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Trạch. Không biết tại sao nàng luôn cảm thấy trong đầu của tên này bây giờ chắc chắn đang nghĩ đến chuyện gì đó kỳ quái. Nàng không nghĩ nhiều mà nói, tiếp theo là thành tích kiểm tra của tân sinh viên. Nói đến đây, nàng mỉm cười. Vì tân sinh viên lần đầu ra chiến trường nên yêu cầu của ta cũng không cao lắm, câu nói của Nam Cung Tĩnh khiến các tân sinh viên đang căng thẳng thì cảm thấy nhẹ nhõm, lão sư nói yêu cầu không cao vậy chắc chắn họ đã làm được. Sau đó, Nam Cung Tĩnh tiếp tục nói, chỉ cần có được sự cho phép của trưởng quan, tiểu đội đơn độc hoàn thành một nhiệm vụ thì coi như toàn bộ tiểu đội đều đã vượt qua. Đương nhiên, một số tiểu đội sẽ có người kéo chân, vì vậy ta cũng hiểu, tiểu đội chưa có được sự cho phép, nhưng biểu hiện cá nhân tốt. Vậy ta cũng sẽ cho qua. Nam Cung Tĩnh vừa dứt lời, bầu không khí thoải mái ban đầu lại trở nên căng thẳng. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Lục Trạch quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi, không khỏi thấy hơi kỳ quái. Hình như yêu cầu này không cao đúng không? Dù sao khi tân sinh viên ra chiến trường đều sẽ được các lính có kinh nghiệm dẫn dắt thực hiện nhiệm vụ, giải thích cho họ những mấu chốt sinh tồn trên chiến trường. Cho đến khi trưởng quan cho rằng họ đã hoàn toàn nắm được đầy đủ các điểm mấu chốt sinh tồn trên chiến trường, mới cho họ đi làm nhiệm vụ một mình. Nhiệm vụ đầu tiên của đám người Lục Trạch cùng thực hiện với đám người thiếu úy Mickey, tuy nhiên vì thực lực của Lục Trạch quá mạnh nên có thể một mình đến gần bắt được thiên tài thông khiếu cảnh của lợi nhận ma tộc, đương nhiên là thiếu úy Mickey cho phép bọn họ. Nếu không nhờ sự xuất hiện của mỏ linh kim trên hành tinh số 25, về cơ bản tiểu đội của Lục Trạch sẽ vô địch. Bởi vì trên hành tinh số 25, ngoại trừ hang ổ của hắc giáp thú dưới lòng đất, bọn họ không phát hiện bất kỳ hung thú thông khiếu cảnh nào, Ngay cả lợi nhận ma tộc cũng không có cường giả thông khiếu cảnh. Chính vì như vậy mà đám người Lục Trạch đã được sắp xếp tiểu đội đơn lẻ để thực hiện nhiệm vụ thứ hai. Theo Lục Trạch thấy, tình huống họ gặp phải lúc đó đặc biệt như vậy cũng có thể được trưởng quan tán thành một nhiệm vụ. Dường như không có sự cố lớn nào xảy ra trên các chiến trường của các tân sinh viên khác, trong vòng một tháng đã được chấp thuận, hơn nữa tiểu đội đơn độc hoàn thành nhiệm vụ chắc cũng không khó phải không? Vì vậy Lục Trạch không hiểu sao sắc mặt của những người này lại thay đổi. Không chỉ Lục Trạch, ngay cả đám người Diệp Mạc, Tuyên Ngọc Kỳ, Yen ở bên cạnh cũng không hiểu. Chương 521, lẽ nào, đây là cảm giác rung động sao? Dù sao họ cũng không cảm thấy yêu cầu này có gì khó, tuy nhiên, lúc này họ sẽ không ngu ngốc đến mức đi hỏi người khác tại sao sắc mặt lại khó coi thế. Điều này không tránh khỏi đâm vào tim bọn họ, còn Nam Cung Tĩnh nhìn lướt qua mọi người đang căng thẳng, không nhịn được mỉm cười nói, được rồi, đừng làm ra vẻ mặt như đưa đám nữa, hầu hết các ngươi đều thông qua, người không vượt qua có rất ít, bây giờ ta sẽ bắt đầu công bố thành tích của kỳ thi khảo sát nhập học của tân sinh viên. Nàng quay đầu nhìn Lục Trạch đang đầy nghi hoặc, năm nhất, Lục Trạch. Lục Trạch vốn đang tỏ ý không hiểu suy nghĩ của người khác, nghe thấy Nam Cung Tĩnh gọi tên mình, hai mắt lập tức sáng lên, nhìn nàng với vẻ mặt đầy mong đợi, học phần. Phần thưởng. Có chút mong đợi. Nam Cung Tĩnh nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Lục Trạch, mỉm cười, Lục Trạch đồng học đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong bài khảo sát tân sinh viên lần này, ngay từ khi bắt đầu quân diễn đã đánh bại thiên tài của thiên tài doanh cùng cấp. Sau đó tiếp cận bắt sống thiên tài thông khiếu cảnh của lợi nhận ma tộc trên hành tinh số 25, do đó chúng ta mới có thể nhận được tin tức xảy ra tình huống đặc biệt ở hành tinh số 25, sau đó phát hiện ra vị trí của mỏ linh kim trong khi làm nhiệm vụ, đồng thời còn tiêu diệt được hai cường giả thông khiếu cảnh của lợi nhận ma tộc, tiếp theo có được thành tựu xuất sắc trên chiến trường, tất cả quân đoàn không có ai tử vong, số người tử vong cũng ở mức thấp nhất trong chiến khu, sau đó lại phá hủy tổng căn cứ của lợi nhận ma tộc. Giúp chúng ta có được ưu thế rất lớn trong trận tranh đoạt mỏ linh kim tiếp theo. Mỗi một câu của Nam Cung Tĩnh làm sắc mặt của những sinh viên ở đây đều trở nên kỳ quái. Tiếp cận bắt sống được thiên tài lợi nhận ma tộc ở thông khiếu cảnh, giết hai cường giả thông khiếu cảnh. Còn phá hủy tổng căn cứ. Ồ, họ biết tình hình chiến trường cuối cùng, dù sao họ còn xem video chiến trường liên quan đến Lục Trạch. Dù vậy, lúc Nam Cung Tĩnh nói ra từng chiến tích này, mọi người vẫn hơi không dám tin. Luôn cảm thấy có phải mình đang sống trong một giấc mơ không? Người này thực sự là sinh viên năm nhất. Thật sự không phải là sinh viên năm cuối sao? Không phải người này sử dụng thần thông nào đó để cải lão hoàn đồng chứ? Với chiến lực này, đừng nói là tân sinh viên, thậm chí cả học trưởng học tỷ năm 2 và phần lớn năm 3 cũng sẽ cảm thấy tự ti đó. Tất cả những người mới bây giờ đều trở thành quái vật như này sao? Mà Lục Trạch lúc này đang nhìn Nam Cung Tĩnh với vẻ mặt mong đợi, chờ nàng tuyên bố phần thưởng. Kết quả bị ánh mắt của người khác nhìn đến mức ngại ngùng, đặc biệt là các học tỷ đó, mời mọi người thu ánh mắt nóng như lửa đó lại. Hắn là người tốt ngay thẳng. Nam Cung Tĩnh nhìn thấy mọi người im lặng nhìn Lục Trạch, cũng nở nụ cười hiểu rõ. Tối qua nàng cũng hơi hoang mang khi sắp xếp chiến tích của Lục Trạch. Mặc dù nàng vốn biết biểu hiện của Lục Trạch rất xuất sắc, nhưng đến khi mình thực sự sắp xếp lại, nàng vẫn bị dọa sợ. Người này, rất được. Phần thưởng của Lục Trạch là 30 vạn học phần, 5 lọ thuốc tu luyện cấp 5, 3 giờ tu luyện trong phòng ngộ đạo. Nói đến đây, Nam Cung Tĩnh hơi dừng lại một chút, sau đó mỉm cười nhìn Lục Trạch, đây là lựa chọn đầu tiên của ngươi, còn có một lựa chọn khác, ta cảm thấy có thể phù hợp với ngươi hơn, ta đã xin với trường học, cuối cùng có muốn hay không thì tùy thuộc vào ngươi. Lục Trạch nghe vậy, hơi sửng sốt, lựa chọn gì? Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, thần thuật phong chi dực. Bây giờ ngươi đã được xếp trong bản bạch nhận ám sát, mặc dù trong liên bang nguy hiểm không lớn, nhưng tóm lại vẫn có khả năng xảy ra những tình huống ngoài ý muốn, người nào chạy đủ nhanh mới sống lâu hơn, phong hệ thần thông của ngươi đã không còn yếu nữa, chắc có thể tu luyện. Lục Trạch, lúc này, hắn phát hiện ra nữ tử quỷ này thật sự là một đại mỹ nhân trẻ đẹp, lẽ nào đây chính là cảm giác rung động sao? Không khéo rồi, hắn vô cùng cảm động, chương 522. Lựa chọn thần thuật thành thật mà nói, đối với hắn, cho dù là tài nguyên tu luyện hay phòng ngộ đạo thần thông cũng không chân thực bằng một thần thuật, dù sao chùm sáng của hắn cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự các phần thưởng khác, thậm chí có thể tốt hơn. Nhưng thần thuật thì khác, cảm ngộ thần thông của hắn cũng không kém gì. Mỗi một thần thuật đều giúp hắn nâng cao rất nhiều. Tuy nhiên, bây giờ hắn không phải là đối thủ của những đại lão hung thú thần thông đó. Muốn lấy được thần thuật từ trong không gian đi săn thì có lẽ phải mất rất nhiều thời gian, sao bây giờ lại nhanh như vậy? Hơn nữa, thần thuật phong chi dực thực sự quá hữu ích đối với hắn, không chừng hắn có thể thoát khỏi sự truy đuổi của những đại lão thần thông đó nhờ vào phong chi dực. Nếu thực sự đúng như vậy thì hắn có thể bay lên cao rồi. Dù thế nào, hành động lần này của Nam Cung Tĩnh gần như quét đầy độ hảo cảm của hắn, nghĩ cho hắn như thế, khiến hắn vô cùng cảm động. Ngay khi Lục Trạch mỉm cười kích động đến mức không khép miệng được, ánh mắt của những người khác nhìn Lục Trạch đều trở nên ghen tị đến mức ghen ăn tức ở, Diệp G rõ ràng là cùng nhau ra chiến trường, tại sao tên này có thể trực tiếp nhận được một thần thuật này tương đương với hơn 100 vạn phần thưởng học phần. Khoảng cách này quá lớn đúng không? Margaret nhận được phần thưởng cao như vậy, mặc dù mọi người đều ngưỡng mộ, nhưng vẫn cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, nhưng Lục Trạch mới là tân sinh viên. Nhận được phần thưởng cao như vậy khiến họ rất khó chịu. Hơn nửa năm cung lão sư còn đặc biệt xin đổi phần thưởng cho hắn nữa. Điều này khiến sắc mặt của rất nhiều sinh viên nam thay đổi. Đừng nhìn Nam Cung Tĩnh là con sâu rượu, tính cách vô cùng tệ, nhưng vẫn có rất nhiều sinh viên nam thích nàng. Dù sao nàng rất xinh đẹp, thực lực lại mạnh, vào những thời điểm quan trọng còn biết bảo vệ sinh viên. Ưu điểm và nhược điểm của Nam Cung Tĩnh rõ ràng như nhau. Nam Cung Tĩnh nhìn nụ cười ngây ngốc đầy phấn khích của Lục Trạch, nhếch môi không nói nên lời, đừng cười giống như một đứa ngốc nữa, chọn cái nào? Lục Trạch cười nói, chọn thần thuật. Cảm ơn Nam Cung lão sư, Nam Cung lão sư là hóa thân của trí tuệ và sắc đẹp, biết ta bây giờ cần thứ gì nhất, ta thật sự không biết nên báo đáp Nam Cung lão sư thế nào. Mặc dù sau khi chọn phần thưởng này, không có phần thưởng nào khác, nhưng một thần thuật cũng bằng tất cả các phần thưởng. Mà những người khác nghe thấy những lời vô liêm sỉ của Lục Trạch thì khóe môi giật giật, có chút mông lung. Tên này còn liêm sỉ không? Nam Cung Tĩnh được Lục Trạch khen ngợi thì có hơi ngượng ngùng, nàng trợn mắt nhìn Lục Trạch, dù sao bây giờ ngươi cũng đã lọt vào bản bạch nhận ám sát, thực lực của bản thân ngươi lại chưa đủ tốt, nếu bị tiêu diệt thì quá thiệt rồi, hơn nữa đây là những thứ có cùng giá trị mà ngươi được thưởng, không cần phải báo đáp gì cả. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co quắp. Những lời của người này quá đau lòng. Nhưng đó là sự thật, thực lực hiện giờ của hắn không tốt. Lục Trạch gật đầu, không nói thêm nữa, âm thầm ghi nhớ ân tình của Nam Cung Tĩnh trong lòng. Có phong chi dực, hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều trong không gian đi săn, năng lực được cải thiện lên cấp bậc cao hơn, tốc độ cũng sẽ tăng vọt. Sau này hắn trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ có cơ hội báo đáp nàng. Sau đó, Nam Cung Tĩnh tiếp tục nói, năm nhất, Lâm Linh. Nàng dừng lại một chút. Lúc này mới nhớ ra Lâm Linh có chuyện phải rời đi, tuy nhiên, tình huống trên chiến trường của mỗi sinh viên cần phải được nói rõ, đương nhiên Lâm Linh cũng không ngoại lệ, đây không chỉ là thành tích của bản thân, cũng có thể khích lệ các sinh viên. Vì vậy, Nam Cung Tĩnh tiếp tục nói, thành tích của sinh viên Lâm Linh cũng rất tốt, cùng tiến vào hang ổ hắc giáp thú trên hành tinh số 25 với sinh viên Lục Trạch, phát hiện ra mỏ linh kim, trong đó có tác dụng rất lớn, biểu hiện trên chiến trường cũng rất đáng khen.